quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 288, cờ kém một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ, kia không phải là tam cô nương của Hộ Quốc Công Thẩm Định Sơn sao? Chính là vị cô nương này cùng Thẩm tam cô nương có quan hệ gì? Thẩm Thanh Dung nghe được Uy Bình Hầu phu nhân đem cái tên của muội muội nàng hô lên tới, kia còn phải. Uy Bình Hầu phu nhân đôi mắt rõ ràng lớn lên thật tốt, chính là như thế nào lại là mù? Thẩm Thanh Dung cười lạnh nói, liền người đều là phân không rõ, vậy đôi mắt còn dùng làm cái gì? Mà thân là tiểu Tuấn Vương phi của Tuấn Vương phủ, Thẩm Thanh Dung đã sớm không phải là Thẩm Thanh Dung trước kia. Nàng trên mặt cực lãnh, này đem chậu phân đều là khấu đến trên đầu muội muội nhà nàng đi. Nàng nếu vẫn là giả chết không nói lời nào, nàng liền không phải người Thẩm gia, liền không phải người của Tuấn Vương phủ. Bọn họ người của Hộ Quốc Công phủ, liền dễ dàng bị người oan uổng như vậy sao? Uy Bình Hầu phu nhân lúc này một khuôn mặt cũng đều là đi theo xanh trắng, nàng lại hướng hai người kia nhìn lại, kết quả phát hiện căn bản là không phải Thẩm Thanh Từ, này hình như là cô nương nhà Lâm Thượng Thư. Đầu nàng cũng là đi theo ngốc một chút, nửa ngày cũng đều là cảm giác trước mắt chính mình biến thành màu đen. Tại sao lại như vậy, không phải nói làm Thẩm Thanh Từ lại đây sao? Chính là hiện tại Thẩm Thanh Từ đi nơi nào, như thế nào không phải Thẩm Thanh Từ, lại là đổi thành nữ nhi của Lâm Thượng Thư. Mà ở Thẩm Thanh Từ ở bên kia trốn tránh tự nhiên cũng là nghe được. Quả thực, thật đúng là vì nàng mà chuyên môn thiết kế một cái cục diện như vậy. Cái cục diện này có bao nhiêu người tham gia, giống như cũng là không cần nói cũng biết. Nàng bất động thanh sắc đi ra, cũng là thừa dịp không người, theo đường nhỏ rời đi. Thời điểm nàng vừa tới, cũng đã đem nơi này ghi nhớ, nơi nào có đường, đường nơi nào người đi qua ít nhất, đương nhiên có thể ẩn nấp người, chính là một con đường song hỉ mang nàng đến này. Cô nương, người đã trở lại. Bạch Mai vừa thấy Thẩm Thanh Từ vội vàng chạy tới, cũng là đem quần áo trên người nàng sửa sang lại một chút. Không có người phát hiện đi. Thẩm Thanh Từ hỏi Bạch Mai, nàng cố ý đi theo song hỉ qua đi, lại là đem Bạch Mai lưu tại nơi này. Chỉ cần Bạch Mai ở. Nói có thể đem sự tình nàng rời đi chắn qua đi. Sự tình nàng không quá hòa hợp với tập thể, nghĩ đến rất nhiều người đều là biết, mà hiện tại những cái cô nương cùng nàng quen biết đó đều là chưa từng có tới. Liền tính là bị người phát hiện, Bạch Mai cũng có thể nói là nàng đi cung phòng, cũng không có người sẽ hoài nghi. Không có, Bạch Mai có thể xác định, cô nương, người yên tâm, chưa từng có tới, ta đều là tinh tế xem xét qua, nơi này bốn phía đều không có người đã tới. Ân, hảo, ta đã biết. Thẩm Thanh Từ ngồi xuống, nàng tiếp nhận ly trà trong tay Bạch Mai, ngực hiện tại vẫn là đang kịch liệt nhảy lên. Mà nàng nhấp khẩn môi đỏ của chính mình, tuy rằng nói tránh thoát lúc này đây, chính là nàng lại là vẫn cứ cao hứng không nổi, bởi vì nàng thật sự không biết, rốt cuộc có bao nhiêu người đã theo dõi nhà bọn họ, Tam Hoàng Tử, Uy Bình Hầu, còn có người khác. Sẽ không phải do nàng cũng là tránh thoát một kiếp, lại sẽ đừng đến một kiếp. Bất quá hảo liền tốt. Nàng biết, cha lập tức liền phải xuất chinh, chỉ cần hiện tại tránh thoát này đó, chờ đến lúc hắn lại là trở về là lúc, hoàng đế đối với hắn tín nhiệm cũng liền sẽ càng nặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những cái kẻ muốn hại nhà bọn họ đó, chỉ cần còn có nàng ở, nàng sẽ chống đỡ, nàng cũng sẽ che chở. Tam Hoàng Tử, Lâu Gia, Hoàng Gia, Uy Bình Hầu Phủ. Nàng đều là nhớ kỹ. Thẩm Thanh Từ lại là đem cái ly trong tay đưa cho Bạch Mai. Bạch Mai hiểu ý lại là rót cho nàng một ly, Thẩm Thanh Từ liền uống lên ba ly, sắc mặt đây mới là hoãn xuống dưới. Nàng đem cái ly đặt lên bàn, lúc này tâm vẫn là có chút đột nhảy, vô pháp bình tĩnh trở lại. A Ngưng, đột nhiên tới thanh âm, cũng là làm Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng hộc ra một ngụm chọc khí, sau đó quay đầu lại, liền đối với người tới chiêu một chút tay. Đại tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Thẩm Thanh Dung vừa thấy muội muội bình yên vô sự là lúc. Đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là khẩu khí này vừa xuống dưới, kia khẩu khí rồi lại là dâng lên tới. Chúng ta đi, Thẩm Thanh Dung không thèm phân trần liền lôi kéo muội muội đi. Cái Uy Bình Hầu phủ này thật là khinh người quá đáng, cho muội muội nàng một cái vòng tay giá rẻ nhất không nói, còn đem cái gì đều là hướng trên người muội muội nàng đầy. Nếu không phải là muội muội nàng cũng không ở đấy, có phải hay không, muội muội nàng liền thành hung thủ. Thẩm Thanh Dung lại là sờ đến vòng tay trên cổ tay của Thẩm Thanh Từ kia, trực tiếp liền đem cái vòng tay kia tháo xuống dưới, giao cho nha đầu bên người chính mình. Người đem cái này đưa lại cho Uy Bình Hầu phu nhân, còn nói hộ quốc công phủ chúng ta chịu không dậy nổi đại lễ của Uy Bình Hầu phủ bọn họ. Đại tỷ tỷ, làm sao vậy? Thẩm Thanh Từ kỳ thật cái gì cũng đều là biết, chính là còn muốn giả bộ một bức bộ dáng khó hiểu. Ngươi đừng hỏi, trở về lại nói. Thẩm Thanh Dung trực tiếp đem muội muội kéo đến trong xe ngựa, về sau Uy Bình Hầu phủ, nàng sẽ không bao giờ đến. Ngươi nói cái gì? Tuấn Vương Phi đều là không tin Thẩm Thanh Dung nói. Uy Bình Hầu phu nhân thật sự nói như vậy. Thẩm Thanh Dung vừa nhớ tới muội muội chịu ủy khuất, tâm liền thực đau. Mẫu thân, Uy Bình Hầu phu nhân kia chính là làm trò, ở trước một đống nha đầu bà tử, còn có phu nhân của các phủ nói, mọi người đều là nghe được, chuyện này thì có liên quan gì đến muội muội nhà chúng ta. Cho muội muội nhà ta cái vòng tay không đáng giá tiền còn chưa nói, bọn họ chẳng lẽ còn muốn muội muội ta thế nhà đền mạng cho nữ nhi nhà hắn sao? Thật là khinh người quá đáng. Tuấn Vương Phi cũng là ít có khi tức giận. Này khi dễ Thẩm Thanh Từ, còn không phải là khi dễ Thẩm Thanh Dung. Thẩm gia chính là cùng Tuấn Vương phủ bọn họ là quan hệ thông gia, thật sự coi như bọn họ là người chết sao. Này đang êm đẹp, cái gì cũng không có làm, liền thành hung thủ giết người, đây là cái đạo lý gì? Phụ thân ngươi hiện tại không ở trong phủ, Tuấn Vương Phi giúp Thẩm Thanh Dung ra chủ ý. Ta bảo Húc Nhi trước đem đại ca ngươi tìm trở về. Sau đó lại là làm vương gia mang theo bọn họ đi nơi đó của hoàng thượng cao ngự trạng đi, tuy rằng nói chỉ là thuận miệng nhắc tới, chính là này đối với một cái cô nương chưa xuất giá mà nói, là cỡ nào đại thương tổn, này nếu như bị người truyền ra đi, còn không biết muốn nói a ngưng như thế nào, miệng nhiều người sói chảy vàng, ai biết ngày sau lại sẽ bị truyền thành dạng gì. Nếu Thẩm Thanh Từ thanh danh không tốt, đến lúc đó là Thẩm Thanh Dung cái người làm tỷ tỷ này, cũng là khó tránh khỏi mang tai mang tiếng. Bọn họ Tuấn Vương phủ, ba cái nữ nhi của bà, nhiều ít cũng đều sẽ có chút liên lụy. Không cần xem thường một câu vô tội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh biện pháp người truyền tin tức chính là có nhiều lắm đâu, đen có thể nói thành trắng, trắng cũng có thể thành đen. Vâng, mẫu thân, ta đã biết. Thẩm Thanh Dung lau khô nước mắt của chính mình, liền chuẩn bị chờ đại ca trở về, mà nàng tính thời gian, phụ thân nàng cũng là hẳn là nên trở lại mới đúng. Thật là làm người đều vừa tức lại vừa hận, một cái cô nương nhà người ta đang êm đẹp, cứ như vậy bị vô tội, đặt ở trên người ai, ai cũng đều là không muốn. Mà Thẩm Văn Hạo nghe được hạ nhân Tuấn Vương phủ nói như thế, kia còn phải, tức đến đôi mắt hắn đều là nháy mắt đỏ. Bộ dáng này thật đúng là cùng Thẩm Định Sơn giống nhau như đúc, còn may hiện tại Thẩm Định Sơn không ở, nếu hắn ở mà nói, có lẽ trực tiếp liền sẽ cầm đao đánh thẳng đến Uy Bình Hầu phủ đi. Mà người Uy Bình Hầu phủ cũng là hẳn nên cảm thấy may mắn, Thẩm Định Sơn thật sự không ở, nếu không, nói cách khác, bọn họ hiện tại sao còn có thể sống an toàn. Hầu gia, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Cách chương.